Vipassana, thiền minh sát. Minh sát có nghĩa là khả năng nhìn sâu vào bản chất của sự vật, các pháp. Vipassana hay minh sát là thấy các pháp đúng như chúng là. Con đường dẫn đến cái thấy hay sự nhận thức sâu xa này là chánh niệm. Phương pháp để phát triển chánh niệm được dựa trên một bài kinh nổi tiếng do Đức Phật thuyết. Trong bài kinh này, Đức Phật đã giải thích cách làm thế nào để phát triển và trao dồi tâm. Tên của bài kinh là Satipatthana Sutta, Kinh Niệm Xứ. Ở đây, Đức Phật đưa ra bốn đối tượng thiền quán: thân, thọ, tâm và pháp. Căn bản của việc thực hành Satipatthana là dùng bốn đối tượng này cho sự tu tập định, niệm và tuệ minh sát, hay sự hiểu biết về chính bản thân và thế giới chung quanh bạn. Satipatthana giới thiệu một phương pháp giản dị, trực tiếp và hiệu quả nhất cho việc tu tập tâm để đáp ứng những công việc và những vấn đề của cuộc sống hàng ngày và để thành tựu mục đích cao cả nhất: giải thoát. Satipatthana là một cách luyện tâm an toàn và vô hại cho mọi loại cá tính. Bạn có thể dùng phương pháp này ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào, trong một văn phòng bận rộn hay trong sự tĩnh mịch của một đêm an bình đều được cả. Công việc hành thiền là nhằm phát triển chánh niệm sati. Thật ra, sati hay niệm là một trạng thái tâm rất giản dị, rất thông thường và rất quen thuộc. Trong giai đoạn sơ đẳng của nó, niệm là sự chú tâm đơn thuần vào một đối tượng. Điều này có nghĩa là bạn chỉ đơn giản quan sát đối tượng mà không phán đoán hay suy nghĩ gì về nó. Như vậy, niệm chỉ là quan sát hay chú tâm mà không có bất kỳ một sự phán đoán hay suy nghĩ nào cả. Thân kể như một đối tượng thiền. Mục đích của các bài tập thiền này là để hiểu rõ bản chất của thân và để không bị dính mắc hay chấp trước vào nó, nghĩa là không để bị thân hấp dẫn, cũng không để có thái độ ghê tởm thân. Thông thường hầu hết mọi người đều tự đồng nhất với thân của họ. Tuy nhiên, ở một giai đoạn nào đó của sự thanh tịnh tâm và tuệ, bạn sẽ không còn muốn nghĩ về mình như một cái thân nữa. Bạn sẽ không còn đồng nhất mình với thân nữa. Bạn sẽ bắt đầu thấy thân đúng như nó là. Bài tập số 1: niệm hơi thở, Anapanasati. Sau khi đã chọn được thời gian và nơi chốn, cũng như đã áp dụng được một oai nghi thích hợp nhất rồi, bạn sẵn sàng để bắt đầu công việc hành thiền. Trước hết, thở một cách bình thản và tự nhiên. Trong khi thở, nhớ hay biết trọn vẹn hơi thở của bạn, hay biết hành động thở mà không đồng nhất mình với hơi thở. Nhận biết tiến trình như vậy, thở vào, thở ra. Nếu có quá nhiều ý niệm hay những phân tán khác phát sanh và khuấy động sự tập trung của bạn, bạn có thể đếm những chuyển động của hơi thở. Thở vào 1, 2, 3, thở ra 1, 2, 3. Khi sự tập trung gia tăng, buông việc đếm ra và nhận biết hơi thở như trước. Cố gắng gắn chặt sự chú tâm của bạn vào một điểm trên mũi, nơi đây hơi thở tiếp chạm với thân. Hơi thở có thể trở nên sâu hoặc nông, chậm hoặc nhanh, theo những khuynh hướng tự nhiên. Hãy giữ cho thân thẳng và bất động trong khi tâm vẫn tỉnh táo. Quan sát một cách sắc bén và bất động đến mức có thể. Khi bạn có được một sự thành thạo đối với bài tập này, thân sẽ trở nên thư giãn và hơi thở nhẹ nhàng. Bạn sẽ cảm thấy rất bình yên và không bị khuấy động bởi những sự kiện hoặc từ trong tâm hoặc từ bên ngoài. Trong khi thực hành bài tập này, bạn phải quên đi những công việc hàng ngày và thậm chí cũng không nên ý thức về chính mình nữa. Chỉ hay biết tiến trình thở, chỉ ghi nhận trong tâm sự chảy vào và sự chảy ra của hơi thở đúng như nó xảy ra. Buổi sáng sớm là thời gian tốt nhất cho bài tập này. Bài tập số 2: chánh niệm khi đi. Thực hành khi đi hay đi kinh hành bắt đầu bằng cách đứng trên một điểm. Oai nghi đứng cũng phải giữ thẳng lưng với hai gót chân bằng nhau, hướng mắt thẳng tới trước, không ngó lên hay ngó xuống. Duy trì oai nghi này trong suốt thời gian kinh hành, không theo dõi những chuyển động bằng mắt mà với chánh niệm. Trong khi đứng hay biết đang đứng, nhận biết bạn đang đứng bằng cách nói trong tâm đứng, đứng, đứng. Bây giờ bắt đầu đi. Trước tiên đặt sự chú tâm của bạn trên gót chân phải, nhận biết việc dở gót phải bằng cách nói trong tâm dở, đẩy chân tới trước và nhận biết trong tâm bước, hạ chân và đặt nó trên đất, nhận biết trong tâm đạp. Bài tập kinh hành bao gồm 3 giai đoạn: dở, bước và đạp. Nhận biết mỗi giai đoạn, khi bạn đi một cách chánh niệm và tập trung trên những chuyển động của tiến trình đi, cho đến khi bạn đi đến cuối quãng đường đã định, bạn dừng lại với cả hai gót chân bằng nhau trong oai nghi đứng, nói trong tâm đứng, đứng, đứng. Khi bạn xoay qua bằng cách xoay tròn trên gót chân, nhận biết từng giai đoạn của chuyển động xoay, xoay gót của một chân dở và đặt xuống trên chỗ của gót chân kia, nhận biết bằng cách nói xoay. Khi việc xoay đã hoàn tất, nhận biết oai nghi đứng, đứng, đứng, đứng, rồi bắt đầu đi trở lại, dở, bước, đạp, vân vân. Bài tập này phải được làm một cách chậm rãi và chánh niệm đến mức quá thể. Nếu có bất kỳ cảm thọ, ý nghĩ, âm thanh, những khuấy động vân vân phát sanh, bạn phải nhận biết chúng khi chúng xuất hiện. Nếu bạn nghe một âm thanh, nói trong tâm, nghe, nghe, nghe. Nếu một ý nghĩ nào đó đi vào tâm bạn, nhận biết bằng cách nói, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Sau khi nhận biết, xoay sự chú tâm trở lại với bài tập đi. Bài tập số 3: niệm thân trong cuộc sống hàng ngày. Một khi bạn đã phát triển được một mức độ chánh niệm nào đó với thân, kể như một đối tượng thiền, bạn phải cố gắng để hiểu rõ những gì bạn đang làm với thân từng khoảnh khắc trong ngày làm việc của bạn. Trong khi đi, chú tâm vào những chuyển động đi với càng nhiều chi tiết mà bạn có thể quan sát được càng tốt. Cũng cần hay biết về chính mình khi thân ngồi, đứng, nằm. Quan sát những chuyển động của thân, dù đang nhìn trước hay nhìn chung quanh, dù co hay duỗi, dù đang mặc quần áo, tắm giặt, ăn, nhai hay đại tiểu tiện. Mục đích là để chú tâm đều đặn trên mỗi sự kiện khi nó thực sự có mặt. Song không theo dõi những sự kiện này với những trạng thái tưởng tượng không thực có. Tất nhiên, mục đích sẽ mất nếu thân là một đàn, còn tâm lại nghĩ một nẻo. Khi bạn có giây phút rảnh rỗi nào trong suốt ngày làm việc, hãy dùng thân của bạn như một đối tượng của chánh niệm. Các cảm thọ như những đối tượng thiền. Công việc ở đây là nhận biết trong tâm từng mỗi cảm thọ vào lúc nó sanh lên. Nếu bạn muốn đối phó với những cảm thọ của bạn, bạn sẽ có rất nhiều việc để làm. Bạn phải hiểu các loại thọ khác nhau, dù nó là lạc, khổ hay trung tính. Bạn phải hiểu vì sao chúng có mặt, sau khi đã có mặt chúng phát triển như thế nào, và rồi chúng diệt ra sao. Các cảm thọ sanh khởi bất cứ khi nào có sự tiếp xúc giữa các căn, giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và các đối tượng bên ngoài. Các cảm thọ cần phải được nhận biết và hiểu rõ vì lý do gì chúng có mặt. Bài tập số 1: niệm thọ trong cuộc sống hàng ngày. Bạn phải hay biết các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc mà chúng đang có với thế giới bên ngoài. Bạn phải hay biết về các cảm thọ sanh khởi như kết quả của sự tiếp xúc này. Chẳng hạn, tai hiện đang tiếp xúc với âm thanh như tiếng trẻ con đang la hét và cười đùa bên ngoài chỗ hành thiền của bạn. Cảm thọ khó chịu phát sanh. Hay thân bạn hiện tại đang xúc chạm với mặt ghế cứng, ghế bạn đang ngồi, không dễ chịu, không khó chịu. Cảm giác ngứa sanh nơi mũi, cảm thọ khó chịu, muốn gãi. Nhận biết các cảm thọ của bạn cũng như một người gác cổng dõi mắt theo người ra kẻ vô cổng vậy. Dùng các cảm thọ như những đối tượng cho chánh niệm của bạn. Lúc đó, bạn sẽ hiểu bản chất của thọ và có thể luyện tập cách kiểm soát chúng tốt hơn. Bài tập số 2: Niệm thọ trong cuộc sống hàng ngày. Cố gắng thiết lập sự kiểm soát của bạn dần dần trên các cảm thọ bằng cách ăn uống có tiết độ, tránh ngủ quá nhiều. Cố gắng nhận ra các cảm thọ khi chúng khởi sanh trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một vài ví dụ. Trong khi nôn nóng chờ xe ở bến dừng xe buýt, quan sát sự bực bội đang sanh khởi trong tâm. Trong khi đang thưởng thức món ăn tại một nhà hàng, quan sát lưỡi tiếp xúc với những vật hấp dẫn, tham đang sanh. Khi gặp một người bạn tốt đã lâu không gặp, quan sát tâm tiếp xúc với đối tượng của tình bằng hữu, cảm giác vui mừng đang sanh. Các trạng thái tâm kể như những đối tượng thiền. Bạn không thể chạy trốn tâm của bạn. Nhờ thiền bạn có thể luyện tập tâm để giữ được sự bình tĩnh và thoát ra khỏi những khuấy động từ bên trong hay bên ngoài. Áp dụng chánh niệm vào những rối loạn nội tâm và những xung đột tâm lý, quan sát và chú tâm vào những trạng thái đang thay đổi của tâm bạn. Khi tâm đã được tu tập đúng đắn, nó sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Nếu tâm bị sao lãng, nó sẽ khiến bạn lâm vào những rắc rối và những khó khăn không dứt. Một cái tâm khéo điều phục sẽ mạnh mẽ và hiệu quả, trong khi cái tâm dao động không vững chắc sẽ yếu đuối và không hiệu quả. Người có trí luyện tâm như người ta huấn luyện ngựa vậy. Bài tập số 1: Theo dõi tâm. Ngồi một mình và quan sát những biến chuyển của tâm, công việc ở đây chỉ là vấn đề làm sao quan sát những trạng thái tâm đang thay đổi, không chiến đấu với tâm hay tránh né nó, hoặc cố gắng điều khiển nó, chỉ đơn giản nhìn vào tâm và cố gắng để thấy nó đúng như nó là. Khi tâm đang trong tình trạng tham dục, hãy biết nó là như vậy. Khi tâm ở trong trạng thái sân hận hay khi nó thoát ra khỏi sân hận, chỉ quan sát nó. Quan sát tâm có định và tâm tán loạn. Quan sát tất cả những tình trạng thay đổi này mà không tự đồng nhất mình với chúng. Nhiệm vụ là chỉ việc xoay sự chú ý của bạn ra khỏi thế gian bên ngoài và tập trung trên chính nó. Tâm quan sát tâm để khám phá bản chất riêng của nó. Đây là một công việc hầu như không dễ dàng chút nào, nhưng vẫn có thể làm được. Bài tập số 2: Theo dõi tâm trong đời sống hàng ngày. Trong tất cả mọi tình huống, bạn phải quan sát sự vận hành của tâm bạn không đồng nhất với nó, cũng không tìm sự biện minh cho những tư duy của bạn, không dựng lên một bức màn thiên kiến, không trông đợi sự ban thưởng hay mãn ý. Trong khi bạn làm việc, tham, sân, ganh tị và những trạng thái bất thiện khác chắc chắn sẽ khởi lên và làm đảo lộn sự quân bình của tâm. Đó là lúc bạn cần thiền để kìm lại những yếu tố tác hại này. Chẳng hạn nhận biết tâm đã khó chịu vì tôi vừa lỡ chuyến xe buýt. Sự khó chịu không ở nơi xe buýt, sự khó chịu nằm ở trong tâm. Nhận biết sân đang ở trong tâm vì tôi không thích món ăn này. Sân không ở nơi món ăn, sân ở trong tâm. Tôi phải quan sát một cách thận trọng cái sân ở trong tâm này. Những tư duy kể như những đối tượng thiền. Trong Satipatthana Sutta hay Kinh Niệm Xứ, chúng ta thấy có phần niệm về các pháp giác ngộ do Đức Phật trình bày. Ở đây, những phương diện khác của pháp Dhamma hay giáo lý được xem xét và quan sát một cách chánh niệm khi chúng khởi lên trong tâm. Đối với những người mới bắt đầu hành thiền và không biết về những phương diện giáo lý này của Đức Phật, thì pháp có thể được xem như những tư duy và ý niệm khởi lên trong tâm. Nhiệm vụ phải làm ở đây là hay biết những tư duy phát sanh và diệt trong tâm. Bạn phải hiểu rõ bản chất của những tư duy, hiểu cách làm thế nào để sử dụng những tư duy thiện và tránh sự nguy hiểm của những tư duy có hại. Nói chung, những tư duy của bạn cần phải được theo dõi thường xuyên nếu muốn cho tâm trong sạch. Bài tập số 1: Niệm những tư duy. Ngồi một mình và tập trung tâm trên những tư duy, theo dõi những tư duy thiện và quan sát xem chúng ảnh hưởng đến trạng thái tâm của bạn như thế nào. Theo dõi những tư duy bất thiện và quan sát xem chúng khuấy động tâm trạng của bạn ra sao. Chỉ đơn giản quan sát những tư duy một cách vô tư và nhờ vậy tạo cơ hội để vượt qua chúng. Bước vượt qua mọi tư duy và tri kiến này sẽ đem lại sự bình yên, hòa hợp và hạnh phúc. Cũng giống như bạn có thể theo dõi kẻ vô, người ra khỏi phòng bạn thế nào, thì theo dõi những tư duy đến và đi khỏi tâm bạn cũng vậy. Nhờ hay biết về những tư duy khi chúng khởi lên, bạn có thể giảm dần con số những tư duy lại. Mỗi tư duy giảm sẽ tăng thêm sự bình yên và sức mạnh cho tâm bạn. Nếu bạn cố gắng chiến đấu với các tư duy, bạn có thể gặp phải một công việc rất khó chịu. Chỉ đơn giản quan sát chúng thôi. Dần dần, bạn sẽ đi đến chỗ hiểu được cách làm thế nào để ngăn chặn những tư duy ác và khích lệ những tư duy thiện. Bài tập số 2: Niệm các pháp đối tượng tâm. Trong một ngày làm việc, cố gắng quan sát tiến trình tư duy của bạn. Không đồng nhất với tiến trình này, chỉ quan sát nó, nhận biết. Hiện tư duy của ta thật sai lầm. Ta đang cố gắng đánh lừa người này. Nhận biết, hiện giờ tâm đang suy nghĩ rất tiêu cực. Những gì ta đang nghĩ về, ta nghĩ một cách tiêu cực. Tại sao như vậy? Nhận biết, một tư duy tốt vừa xuất hiện trong tâm ta. Ta phải đưa cái đó cho anh X dùng. Tiến bộ trong thiền. Hãy nhớ rằng, hành thiền đòi hỏi phải nhẫn nại, kiên trì và nỗ lực. Tiến bộ lâu bền có thể phải tốn nhiều nỗ lực và một thời gian lâu dài để thành tựu. Không có những con đường tắt, không có phương pháp thần kỳ. Tiến trình thiền đòi hỏi phải lao nhọc, nó cũng giống như bơi ngược dòng vậy. Có thể bạn sẽ thất vọng nếu bạn mong đợi những kết quả nhanh chóng, tức thời. Nếu bạn là một con người bận rộn với bao tham vọng trần tục, bạn không thể làm cho tâm bạn trở nên yên tĩnh một cách đột ngột và chủ động tới điểm loại trừ hết những tư duy được. Bạn không thể bất ngờ có được một sự chánh niệm mạnh mẽ và liên tục. Nếu bạn hy vọng thực hiện được một tiến bộ nào đó trong thiền, bạn phải tự đặt mình vào một số những kỷ luật tu tập. Kỷ luật luyện tập quan trọng đối với sức khỏe của một vận động viên. Muốn đạt giải quán quân như thế nào thì những luật lệ tu tập cũng quan trọng cho sức khỏe người hành thiền muốn đạt được những tiến bộ lâu dài như vậy. Việc thiết lập một kỷ luật tự giác cho bản thân phải giống như sợi dây đàn, không quá căng cũng không quá chùng. Đừng đánh mất sự hài hòa của bạn. Sức khỏe tinh thần và thể chất rất cần thiết cho tiến bộ của bạn. Bạn phải duy trì và tạo ra đủ tâm lực cũng như thể lực. Một thân thể và tinh thần yếu đuối và bị dắt tận lực quá sẽ là một chướng ngại lớn cho thiền. Bạn phải dành cho thân và tâm bạn sự nghỉ ngơi, luyện tập và ăn uống thích hợp. Làm thế nào bạn có thể xét đoán được tiến bộ thật sự của bạn trong thiền? Không dễ gì cho một người lượng định được tiến bộ tâm linh của họ. Đừng xét đoán tiến bộ trong thiền bằng những trạng thái lân lân nhất thời. Những nhận thức đã thay đổi, những trạng thái lạ thường của tâm thức, những năng lực bí ẩn. Dưới đây là một số kinh nghiệm thông thường giúp bạn đo lường mức tiến bộ thực sự. Nếu bạn hành thiền mà thấy những trạng thái an lạc và vắng lặng gia tăng, đồng thời những trạng thái buồn rầu, chán nản, lo lắng, băn khoăn giảm bớt, thì bạn đang tiến bộ thực sự. Thiền trong cuộc sống. Chánh niệm có thể được tu tập như một pháp thiền chính thức. Tuy nhiên, trạng thái này phải được chuyển dần vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Có thể nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn, song bạn vẫn có thể áp dụng thiền trong cuộc sống của bạn được. Nếu bạn muốn làm điều này, bạn luôn có thể tạo được những cơ hội để phát triển một hình thức chánh niệm nào đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong cuộc sống văn minh hiện đại, có quá nhiều bổn phận phải làm, quá nhiều những hoạt động tất bật, vội vã, những phút giây căng thẳng và những tình huống lo lắng khiến người ta phải hao tổn không biết bao nhiêu là tâm lực. Giữa những hỗn loạn ấy, hãy dành ra ít phút mỗi ngày cho việc hành thiền lặng lẽ để tăng cường sức mạnh cho tâm bạn. Đây là một vốn quý cho công việc hàng ngày và cho sự tiến bộ của bạn. Bằng cách khảo sát những tư duy và cảm xúc của bạn về người khác khi chúng khởi lên trong đời sống hàng ngày, từ từ bạn có thể dò tìm được ý nghĩa bên trong của mọi sự, mọi vật. Bạn có thể tìm được sức mạnh và sự bình yên trong tâm hồn. Nếu như bạn có thể hành thiền trong cuộc sống hàng ngày của bạn được như vậy, thì bạn thật sự đang sống và sống trọn vẹn trong hiện tại. Bạn hoàn toàn hay biết những gì đang xảy ra bên trong bạn và chung quanh bạn. Trong một thế giới không yên ổn, bạn vẫn sống trong một sự bình yên và an tịnh nội tại. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.